Xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm giàu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Dao một hồi lâu sau mới đỡ. Chính viện đồ ăn nhiều, đủ loại hương vị xen lẫn trong cùng một chỗ, ngửi vào thực sự buồn nôn. Nàng bảo Cố Kiến Châu trở về, ta ở bên ngoài chờ một hồi là được. Cố Kiến Châu nói, ta đưa nàng về trước. Sắc mặt Lục Cẩm Dao cũng không tốt. Mê Sàng, Ngũ Đệ mới trở về. Đây là gia yến, sao chàng vắng mặt được? Nếu như là ngày thường rời tiệc sớm thì cũng thôi đi. Hôm nay Cố Kiến Sơn trở về, làm ca ca rời tiệc sớm làm sao coi được? Lục Cẩm Dao nghĩ nghĩ, nếu không gọi Khương Đường tới, ta thấy nương mấy ngày nay khẩu vị cũng không tốt. Cố Kiến Châu nói, cũng được, ta sai Lộ Trúc đi. Nàng vào trong phòng bên cạnh ngồi một lát trước đi. Lục Cẩm Dao giữ chặt tay áo của Cố Kiến Châu. Đến đây làm nhiều một chút, để nương nếm thử. Nếu như có thể dùng thì giữ Khương Đường lại. Yến Kỷ Đường cách chính viện cũng không xa, chạy hai nơi cũng được. Cố Kiến Châu thành tâm thực lòng nói. A Dao, cảm ơn nàng. Khương Đường biết ngay là chuẩn bị sẵn, nhất định không sai. Nàng cùng Triệu Đại Nương gói hết hơn 40 gói hoành thánh, lại mang theo canh cá chua là có thể mang đi qua. Khương Đường chưa đến chính viện bao giờ. Vĩnh Ninh hầu phủ cực lớn, chiếm diện tích mười mấy mẫu, mấy chỗ viện tử khác phân tán khắp nơi. Chính viện ở giữa nhất, có loại phong thái chúng tinh phủng nguyệt. Khương Đường ôm hoành thánh, Lộ Trúc bưng canh cá, hai người bước nhanh chạy đến chính viện. Đến phòng bếp lập tức nấu canh nấu mì hoành thánh. Từ khi Lộ Trúc rời chính viện đến khi Lục Cẩm Dao tới còn chưa dùng tới 2 khắc đồng hồ. Tổng cộng hơn 40 gói hoành thánh, đựng cho Lục Cẩm Dao 15 cái. Còn lại dựa theo Cố Kiến Châu phân phó bưng đến chính sảnh. Bên trong bát trắng đựng lấy hoành thánh vỏ mỏng trong vắt. Cố Kiến Châu nói, A Dao muốn cho nương nếm thử. Nha hoàn của nàng làm đồ ăn quả thật rất có bản lĩnh. Trịnh thị nghe hương vị là có chút muốn ăn. Chờ Hàn thị múc cho bà xong mới nói. Các ngươi cũng đều nếm thử đi. Vân thị ở một bên cười nói. Ta cũng nếm thử. Rốt cuộc là hương vị thần tiên gì khiến đệ muội rời xa cái bếp nhỏ này, đến cơm của nương cũng không ăn được. Mì hoành thánh cách nàng ấy gần nhất. Vân thị dùng thìa múc một cái. Mì hoành thánh hình thỏi vàng, lớp vỏ được nấu trong suốt, còn có thể trông thấy tôm bóc vỏ bên trong. Nước canh là màu trắng sữa, phía trên là lớp váng dầu màu xanh nhạt, nghe có hương vị chua cay, trong miệng liền tứa nước miếng. Vân thị cắn một miếng nhỏ, nhân bánh không khô chút nào mà mọng nước, lại có nước canh ăn kèm, tươi mà không tanh, hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi. Đã ăn qua mì hoành thánh nhân thịt heo, nhưng nhân thịt cá lại chưa từng ăn qua. Với lại vị chua này đã làm mất mùi tanh. Ăn một cái vào trong bụng, cảm giác vừa vặn khai vị. Chỉ có điều bữa ăn này là cho mẹ chồng, Vân thị không tiện ăn nhiều. Nàng cười một tiếng, quả thật rất ngon. Nói rất ngon, nhưng không ai động đũa vào trong bát mì này. Trịnh thị ăn 6 cái liền không ăn nổi nữa. Đúng vậy, các con mau nếm thử. Mì hoành thánh vỏ mỏng nhân đầy. Bà ăn 6 cái đã no căng. Cũng bởi vì đợt này ăn ít, cho dù đồ ăn có ngon cũng không thể ăn quá nhiều trong một lần. Nếu không còn có thể ăn thêm mấy cái. Cố Kiến Châu nhớ tới chuyện đã thương lượng với Lục Cẩm Dao. Nương, A Dao lo lắng cho ngài, cho nên muốn cho nha hoàn này chạy 2 chuyến đến đây. Trịnh thị vừa định cự tuyệt, Cố Kiến Châu liền nói, đây cũng là tấm lòng của A Dao. Trịnh thị không khước từ nữa, trong bụng có đồ vật, sắc mặt nhìn cũng tốt hơn. Cũng tốt, đều ăn đi, mau ăn. Cố Kiến Sơn thật vất vả mới trở về một chuyến, bữa cơm này cực kỳ phong phú. Khương Đường ở trong phòng bếp nhỏ của chính viện chờ đợi. Nếu như một hồi không có vấn đề gì thì nàng sẽ trở về. Đợi khoảng 2 khắc đồng hồ, Lộ Trúc tiến đến nói, có nhớ đường không? Đợt này khẩu vị của phu nhân không tốt, ngươi phải chạy thêm mấy chuyến. Nghĩ đến ngươi vừa đi vừa về vất vả, Đại nương tử nâng tiền tháng của ngươi lên phân lệ của nha hoàn nhị đẳng. Nếu như bên này có khen thưởng thì cứ nhận. Nhưng làm một chuyện gì trước đều phải nhớ kỹ. Ngươi là người của Yến Kỳ Đường. Cách chương.